Chương 79, tốc độ so đấu. Đệ Tam Giới Cả đã đem Vân Nhẫn bí thuật tu luyện đăng phong tạo cực, xa không phải à ấy gì chưa lĩnh ngộ hoàn toàn Vân Nhẫn bí thuật có thể so với. Khi hắn sử dụng Vân Nhẫn bí thuật một sát na kia, cả người liền bị một tầng dày đặc sấm sét bao vây, nhưng tầng này sấm sét lại có thể chân chân chính chính danh xưng trên là lôi thần áo giáp, củ hấu rõ ràng, bùm bùm tiếng nổ mạnh ở bên trong thung lũng vang vọng, thêm nữa Đệ Tam Giới Cả thân thể khôi ngô, coi là thật là uy mãnh không chủ. Huyền như là chiến thần. Đệ Tam Giới Cả dưới chân mặt đất chỉ xuất hiện vài đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rách, này cũng biểu thị hắn Vân Nhẫn bí thuật không cường đại, mà là bởi vì lượng lớn tinh khiết cực kỳ sấm sét bị miễn cưỡng cầm cố trên thân Giới Cả, hầu như không có một chút nào tiết ra ngoài. Hồn chi bên trong, Dô Dô giả củ mò nhận biết được lôi thần áo giáp đã đem Giới Cả thân thể toàn bộ bao trùm, không có mảy may góc chết, thậm chí mỗi một nơi sấm sét áo khoác độ dày đều tương đồng, lôi thần áo giáp coi là thật dường như một thân cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp, không hề nhược điểm có thể nói. Thực sự là mạnh mẽ bí thuật. Rổ rổ giả cụ mỏ âm thầm hoảng sợ, nhưng cùng lúc cu nở dê vô cùng mừng rỡ, mình đã đem Vân Nhẫn bí thuật thành công trộm cắp mà ra, bí thuật này càng là tinh thông áo, giải quyết bắt môn độn giáp thai hại hy vọng lại càng lớn. Tăng, không có bất kỳ chuẩn bị gì động tác, không có bất kỳ dấu hiệu. Chỉ có trong không khí truyền đến lóe lên một cái rồi biến mất tiếng ma sát, Đệ Tam Giới Cả tốc độ gần như tốc độ âm thanh, mắt thường đã không cách nào phân rõ. Trong nháy mắt Đệ Tam Giới Cả thân thể khôi ngô đã xuất hiện bên người rồ rồ giả cù mò, huyển giống như di động trong nháy mắt. Hữu quyền nắm chặt, đem khớp xương nắm khanh khách vang vọng, một cái trọng quyền, hướng về rồ rồ giả cù mò đánh xuống. Đệ Tam Giới Cả chiều cao đầy đủ 2 mét, cao hơn rồ rồ giả cù mò một đầu còn nhiều. Này một cái trọng quyền ở trên cao nhìn xuống, khí thế ép ở người băng. Nặng nghề đòn nghiêm trọng tiếng vang lên, Đệ Tam Giới Cả nắm đấm thép đánh vào trên mặt đất, cùng nhau năng lượng mạnh mẽ ba từ trong tay phát sinh, lấy Giới Cả nắm đấm làm tâm, từng đạo khe nước to lớn như hình man nở dê nhên nở hướng bốn phía kéo dài, trực kéo dài 30-40 mét vừa mới đình chỉ. Khung, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nước toát thành bản cờ hình. Từng khối to lớn nham thạch từ trong đất bay ra, nhưng cũng bị mạnh mẽ quyền kình oanh thành mảnh vỡ. Khí thế mạnh mẽ gợi ra mãnh liệt cuồng phong, gào thét cuốn sạch lấy đa y đi a. Đệ Tam Giới Cả đã xem lôi thần áo giáp phát huy đến cực hạn, một quyền lực lượng càng mạnh mẽ như vậy. Nhưng Đệ Tam Giới Cả nhưng không có lộ ra nụ cười chiến thắng, chậm rãi đứng lên, xoay người nói rằng, nhận giới thịnh truyền ám ảnh ưu điệp nắm giữ đặc biệt thân pháp, vừa tấn như sấm sét lại mờ ảo vô định, như quỷ mị. Bây giờ xem ra lại không phải nói quá sự thật. Qua tán. Dô dô giả củ mỏ nhún vai một cái, có vẻ cực kỳ ung dung. Dô dô giả củ mỏ trong lòng tuy vô cùng nghiêm nghị, nhưng cũng không phải vô cùng căng thẳng này sấm sét xem như tốc độ. Tốc độ của đối phương nhanh như lôi đình, liền ngay cả hồn chi cu nở dê chỉ có thể nhận biết được một tia tàn ảnh. Dô dô giả củ mỏ có khả năng có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc tách ra hung hăng công kích. Ngoại trừ này bắt lấy hắn một tia quy tích, còn dựa vào cảm ứng được Đệ Tam Giới Cả bắp thịt phát lực biến hóa. Ở khởi động công kích lúc hai chân bắp thịt sẽ trong nháy mắt banh trực, xuất hiện ở quyền lúc cánh tay bắp thịt cũng sẽ trong nháy mắt căng lại. Bây giờ, dồ dồ giả củ mỏ hồn chi đã tiến hóa đến gần như xạ dị gẳng cùng bạch nhãn kết hợp. Hơn nữa, dồ dồ giả củ mỏ thế nhưng vĩnh cửu mở ra năm môn, bắt môn độn giáp tuy rằng cần cực cường tố chất thân thể, nhưng mỗi khi mở ra một môn, dồ dồ giả củ mỏ tố chất thân thể thì sẽ có tăng lên, trải qua 2 năm cần tu khổ luyện, mặc dù là sử dụng tác dụng phụ càng to lớn hơn thuộc tính xét áp xúc luyện thể, dồ dồ giả củ mỏ QNZ có thể duy trì một quãng thời gian. Nghiêm ngặt trên nói, nếu bàn về thuần túy tốc độ, giải cạ phải nhanh qua dồ dồ giả củ mỏ, nhưng QNZ vẹn vẹn là nhanh qua một tia, dồ dồ giả củ mỏ quỷ thiểm càng thêm phiêu giật linh động, hoàn toàn trung hòa ở thẳng tắp di động trên thoáng thế yếu. Nếu như 2 năm trước, dồ dồ giả củ mỏ là vạn vạn không tránh khỏi Giới Cả cái này trọng quyền, nhưng bây giờ, nhưng cũng không phải vô cùng việc khó. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Dồ dồ giả củ mỏ cao giọng nói rằng, tay phải rút đao ra khỏi vỏ, vãn cái đao hoa, tư thế tao nhã cực kỳ rồi lại lộ ra một tia bá khí. Tiếng nói còn chưa tiêu tan, dồ dồ giả củ mỏ bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo cùng nhau hú âm thanh theo Đệ Tam Giới Cả sau lưng chuyển đến, thiên tâm lưu, tật phong vùng chém tốc độ so với 2 năm trước đã không thế dồn nở dê nhau, hai năm trước còn có thể thấy cùng nhau hắc quang né qua, đó là nhân thái đao làm màu mực, nhưng bây giờ lóe lên một cái rồi biến mất hắc quang dĩ nhiên như ẩn như hiện, hiển nhiên tốc độ lại còn nhanh một bậc. Nhưng, làm rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao sắp chém chúng dưới cả phía sau lưng lúc thì, rồ rồ giả củ mỏ chợt thấy hồn chi bên trong một đạo tàn ảnh né qua, lại là đệ tam giải cả. Sau một khắc, rồ rồ giả củ mỏ đao chém ở chỗ trống. Đệ tam giải cả dựa vào siêu cao phản ứng thần kinh cảm nhận được cấp tốc vung chém, lắc người một cái đi tới rổ rổ giả củ mỏ phía sau lưng, đồng thời vung vẩy nắm đấm thép hướng về rổ rổ giả củ mỏ hậu tâm nơi đập tới. Nhưng tất cả những thứ này tự nhiên cũng chạy không thoát rổ rổ giả củ mỏ hồn chi cảm ứng, quỷ thiểm sử dụng, cũng là đem sự công kích của đối phương tránh ra. Bang! Đệ tam giải cả nắm đấm thép nện xuống đất. Nắm đấm thép tâm tích lúc mạnh mẽ quyền lực sản sinh mãnh liệt sức gió, cùng tình huống trước giống nhau như lúc, lại một mảnh mặt đất trở thành vật hy sinh. Mà lúc này, rồ rồ giả củ mỏ đã đứng đệ tam giật cả phía sau, tay phải vùng kích thái đao, lại là chém về phía đệ tam giật cả hậu tâm. Hai người liền như thế như vậy tiến hành mãi không kết thúc công phòng chiến, rồ rồ giả củ mỏ đột nhiên xuất hiện sau lưng giải cả, mà giật cả cu nở dê đem rồ rồ giả củ mỏ công kích tránh ra. Sau khi lại độ xuất hiện sau lưng rổ rổ giả củ mỏ, cùng nhau con dao, hướng về rổ rổ giả củ mỏ phía sau lưng đánh tới. Hai người liền như thế ngươi đuổi ta cản, giải cả công kích đồng thời rổ rổ giả củ mỏ sẽ xuất hiện sau lưng giải cả, mà khi rổ rổ giả củ mỏ phản kích lúc thì, giải cả cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Hai người so đấu tốc độ, nhưng người nào cũng không có bắn chúng qua đối phương một lần, đệ tam giải cả có thể xưng được là binh khí hình người. Khắp toàn thân mỗi một nơi đều là giết người lợi khí, con dao, chịu kích, đầu gối và, đạn chân, hơn nữa ở vân nhận bí thuật ra chỉ hạ xuống, từng chiêu từng thức đều có nát nham liệt địa sức mạnh to lớn, mấy trăm mét bên trong mặt đất đã che kín loang loang lổ lổ hố to, đá vụn bay tán loạn tán rơi trên mặt đất. Mà rồ rồ giả củ mỏ phản kích liền có vẻ bình thản hơn nhiều, vẫn chỉ sử dụng một chiêu tật phong. Nhưng điều này cũng không phải nhân rổ rổ giả củ mỏ không có mạnh mẽ chiêu thức, mà là đang vừa bắt đầu, ai cũng không có khiến xuất toàn lực, đều là ở lẫn nhau thăm dò. Hơn nữa, tật phong là rổ rổ giả củ mỏ phong hệ trong công kích nhanh nhất, tốc độ so đấu hạ xuống tự nhiên đã nhanh làm đầu. Mà lúc này, Vân Nhẫn thôn bên trong, mười mấy cái tiểu đội chính tụ tập ở cùng nhau thương nghị. Giải cả đại nhân vẫn chưa về, không hội ngộ đến phiền toái gì đi. Một vị thượng nhẫn nói rằng, không thể, giải cả đại nhân là sự tồn tại vô địch. Tên còn lại đầy mặt sùng kính, bởi vậy có thể thấy được giải cả ở Vân Nhẫn trong lòng vị trí. Nếu như tùy tiện đi vào e sợ lại sẽ bị giải cả đại nhân quở trách. Khác một thượng nhẫn nhớ tới giải cả bạo ngược tính khí không khỏi dùng mình một cái. Hay là đi xem một chút đi, giải cả an toàn của đại nhân làm trên, coi như bị quở trách cu nở dê không đáng kể. Lời nói này được mọi người tán thành. Cho nên bọn họ thông báo Vân Nhận thôn bên trong rất nhiều tiểu đội, chuẩn bị ra thôn tiếp ứng giải cả.